Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321. Làm công là không thể nào làm công. Trương Dương thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem hắn có thể nghĩ đến khí quan tên hết thảy báo. Tới, nói gần nửa phút mới nói xong. Khương Thần Y, ta đi thật nhiều nhà bệnh viện. Những cái kia bác sĩ đều nói ta đã không có thuốc nào cứu được. Làm ta về nhà chờ chết. Nhưng ta không muốn chết a. Trương Dương cố ý giả bộ như ngữ khí lo lắng bộ dáng. Tiếng buồn bã kêu lên. Điện thoại một đầu khác, Khương Thần Y nghe Trương Dương nói xong hắn tình huống sau cũng thực là lấy làm kinh hãi. Hắn bán thuốc giả bán nhiều năm như vậy, nghe nhiều như vậy ung thư người bệnh báo qua vô số ung thư tên. Nhưng cái này amidan ung thư cùng quỷ đầu ung thư hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Đầu óc cũng có thể được ung thư ha? Cái kia hẳn là gọi là bướu não mới đúng chứ. Mặt khác, hậu môn thật cũng có thể được ung thư a. Huynh đệ, người thật xác định người bị không phải táo bón hoặc là bệnh trĩ. Thấy Khương Thần Y không ra, Trương Dương lại tiếp tục hỏi. Bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta mạng, tiền tuyệt đối không là vấn đề. Nghe xong Trương Dương nói tiền không là vấn đề, Khương Thần Y lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra gia hỏa này là đại nạn sắp tới. Như vậy người tiền là tốt nhất lừa gạt. Dù sao hắn sớm muộn đều phải chết. Chết ngược lại cho mình giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Miễn cho giống hôm qua đôi mẹ con kia đồng dạng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mặc dù không làm gì được ta, nhưng vẫn là phiền muốn chết. Khương Thần Y chần chờ một lát, sau đó vội vàng nói. Vị tiên sinh này xin ngươi yên tâm. Chúng ta Khương gia đời đời kiếp kiếp đều là hoa hạ danh y. Chỉ là đến ta đời này về sau, bởi vì ta không màng danh lợi, cho nên thế nhân cũng chưa nghe nói qua ta. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta Khương gia trị liệu ung thư tay nghề là trải qua hơn ngàn năm thử thách. Chỉ cần ngươi đến ta chỗ này, ta cam đoan chữa khỏi ngươi ung thư. Này nghiêu bức thổi đến có chút lớn. Mấy ngàn năm trước đám người biết có ung thư chuyện này à? Trương Dương khẽ cười một tiếng. Dù sao hắn đã đem trò chuyện quá trình cấp ghi lại. Cái này cái gọi là Khương Thần Y thổi đến càng không hợp thói thường. Đối với chính mình ngược lại liền càng có lợi. Quá tốt rồi. Mệnh của ta cuối cùng là được cứu rồi. Trương Dương giả bộ tâm tình dị thường kích động, kêu lên, xin hỏi ngài địa chỉ chính là truyền đơn thượng vị trí a? Không sai, Khương Thần Y hì hì cười một tiếng, ta chỗ này thế nhưng là bách niên lão điếm, trải qua đại minh hủy diệt, đánh bọn Tây chiến tranh, vẫn như cũ ngật đứng không ngã, chưa từng có đổi qua vị trí. Ta dựa vào, kia là Đại Thanh không phải Đại Minh a, xin nhớ. Mặt khác kia là đuổi tà ma tử. Đánh bọn Tây là chuyện sau đó ok. Trương Dương không khỏi bị cái này Khương Thần Y cấp lôi đến. Cũng khó trách hắn cần nhờ đi lừa gạt mà sống. Làm công là không thể nào làm công. Đời này cũng không thể làm công. Không có cái gì kỹ thuật. Không có cái gì văn hóa. Lại không muốn ra lực. Chỉ có thể dựa vào đi lừa gạt mà sống. Những cái kia sắp chết ung thư người bệnh từng cái đều là lòng nóng như lửa đốt. Tiền của bọn hắn rất dễ lừa gạt. Cái này Khương Thần Y nhất định siêu thương bọn họ. Được rồi, vậy ta đây liền đi tìm ngươi. Trương Dương cố ý cười cười. Sau đó cúp điện thoại. A nha, không có xã hội đen và tham quan chờ ta đi giáo huấn. Kia tạm thời trước hết đánh cái giả đi. Mặc dù khả năng cũng không có càn quét băng đảng cùng phản hủ thu hoạch danh khí lớn. Nhưng dù sao cũng so nhàn rỗi tốt. Có chút ít còn hơn không đi. Trương Dương suy tư một lát. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Mở ra Trương Dương đi. Lại phát một cái mới bài post. Vô lương lừa đảo lợi dụng ung thư bệnh nhân sốt ruột. Lừa bịp đại lượng tiền tài. 15 phút sau 3 giờ chiều, ta sẽ tại cẩu nha vì mọi người trực tiếp đánh giả. Thanh trừ cái này xã hội ký sinh trùng. Bởi vì trực tiếp nhiệm vụ sự không chắc chắn, Trương Dương liền đem lỗ kim camera tràn ngập điện mang theo trong người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi một ngày liền lại có nhiệm vụ mới. Trương Dương trực tiếp đem lỗ kim camera khảm tại trên ngực của mình. Sau đó liền bước nhanh hướng về phía Khương Thần Y nơi nào tiến đến. 15 phút sau, Trương Dương đã tới ở vào thành trung thôn bên cạnh Khương Thần Y quán. Thành trung thôn chính là không thể so với phồn hoa trung tâm thành phố. Mặc dù Trương Dương đã rời đi thành trung thôn hơn mấy tháng, nhưng hắn vẫn không có quên cái này hắn chờ đợi mấy năm địa phương đến cùng là cái gì bộ dáng. Vứt bỏ túi nhựa theo gió bay múa, ven đường số túi rác rưởi tại liệt nhật bảo chiếu hạ phát ra trận trận hôi thối. Gù lưng lão nhân ngồi tại dâm mát hạ hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước. Ven đường còn có mấy cái bẩn thỉu hài tử tại vui vẻ chơi đùa. Mà cái kia cái gọi là Khương Thần Y quán, tọa lạc tại một chỗ như vậy, nhìn cái kia như là đoán mệnh quán đồng dạng y quán. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra trực tiếp, khởi động lỗ kim camera, sau đó làm rối loạn tóc của mình, hướng về phía y quán đi đến. Xin hỏi Khương Thần Y ở đó không? Trương Dương đẩy ra y quán cửa lớn, cao giọng hỏi. Ta chính là. Khương Thần Y đoán chừng là cái kia không thiếu tiền ung thư người bệnh tới cửa. Vội vàng trang điểm thật xinh đẹp từ phía sau đài đi ra. Trên dưới đánh giá Trương Dương một chút. Sau đó hỏi, người chính là vừa mới gọi điện thoại cho ta người kia. Chính là ta. Trương Dương nhẹ gật đầu. Giả bộ hữu khí vô lực nói. Khương Thần Y quan sát tỉ mỉ một phen về sau, quyết định vẫn là trước tìm một chút người này ngọn nguồn. Mặc dù hắn nói mình không thiếu tiền, nhưng thấy thế nào cũng không giống là người có tiền dáng vẻ. Tiên sinh, xin hỏi ngài tôn tính đại danh a? Họ Mã, tên Chí Dương. Trương Dương liền lần trước dùng tên đều chẳng muốn sửa lại, trực tiếp thuận miệng đổi một cái họ. Hóa ra là Mã tiên sinh a. Khương Thần Y cười hắc hắc, trầm tư một lát, sau đó hỏi, xin hỏi Mã tiên sinh là làm việc gì? Trương Dương có chút nhíu mày, vì ta chữa bệnh cùng ta là làm việc gì có cái gì tất nhiên liên hệ a? Đương nhiên là có liên hệ a. Khương Thần Y cười cười, vuốt vuốt chính hắn đó cũng không tồn tại dâu, giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nói ra, ta đến căn cứ kinh tế của ngươi tình huống để phán đoán ngươi thích hợp chọn dùng loại nào chỉ. Liệu thủ đoạn cùng thuốc A, nếu như gia cảnh của ngươi không tốt, ta biến cho ngươi chọn dùng rẻ hơn một chút liệu pháp cùng dược phẩm. Chỉ bất quá hội kiến hiệu kém một chút, tốt một chút dược phẩm cùng cao cấp hơn liệu pháp tự nhiên thấy hiệu quả càng nhanh. Bất quá cái giá tiền này nha, ngươi hiểu. Tự nhiên cũng muốn đắt một chút. Trương Dương nhìn Khương Thần Y một chút, nhẹ gật đầu, suy tư một lát, theo sau nói ra, nhà ta là khai thác mỏ. Trong tay có hai cái mỏ than cùng một cái mỏ vàng. Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta, xài bao nhiêu tiền ta đều không để ý. Nghe Trương Dương sau khi nói xong, Khương Thần Y lập tức hai mắt tỏa sáng. Nguyên tới nhà là khai thác mỏ a. Thảo nào nhìn mặc bình thường nói chuyện lại như vậy có lực lượng. Đoán chừng hắn trình độ văn hóa cũng rất bình thường. Nếu không cũng sẽ không tin ta có thể trị hết ung thư loại chuyện hoang đường này. Dĩ vãng Khương Thần Y theo khách hàng của mình trên người tối đa cũng liền có thể vơ vét đến mấy vạn đến mười mấy vạn không giống nhau. Hôm qua đôi mẹ con kia 20 vạn đã là hắn xử lý nghề này thứ nhất kiếm nhiều nhất một lần. Lần này vậy mà gặp một ngôi nhà trong khai thác mỏ. Vậy cần phải hào hào vơ vét một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,